Bất Hủ Kiếm Thần, chương 350, biến hóa kỳ lạ chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh tộc Diệu Dương yêu cầu này vô cùng quá phận, nào có tu sĩ sẽ đem chính mình túi đựng đồ tùy tiện khiến người ta về phần bách chiến bài con số, nhắc tới cũng xảo, Lâm Dịch trong túi đựng đồ thật sự có hai khối, một khối là của mình, một cái khác khối là Không Tôn Hoàng tộc tu sĩ. Bất quá coi như chỉ có một khối, lấy Lâm Dịch tính tình cũng không có khả năng khuất phục đi vào khuôn khổ. Là trọng yếu hơn là, Diệu Dương nơi này dơ rõ ràng muốn tìm Lâm Dịch phiền phức, Lâm Dịch lại làm sao có thể không cảm giác được. Lâm Dịch nghe Diệu Dương yêu cầu này, trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Đã như vậy, ban nãy người nọ là ta phế. Lâm Dịch nói ra kinh người. Rất lâu, phiền phức tìm tới môn, một vị mà lảng tránh không những không có chút nào tác dụng, ngược lại dẫn tới đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Dịch những lời này ngoài dự đoán mọi người, làm cho Diệu Dương xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Nguyên nhân rất đơn giản, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, Lâm Dịch cũng không phải là người xuất thủ, mới vừa rất nhiều làm khó dễ, ngoại trừ muốn cướp đoạt Lâm Dịch bách chiến bài, kỳ thực có tính toán khác. Mà Lâm Dịch thái độ, lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ít nhất biểu hiện ra nhìn, Diệu Dương sững sờ ngay tại chỗ có chút thất thần. Nhưng vào lúc này, chuyên chư xuất thủ lần nữa. Thân hình giống như quỷ mị thoáng hiện, thẳng đến Diệu Dương phía sau chạy trốn, ngay lập tức liền tới. Chuyên chư thời cơ xuất thủ Diệu tới hào điên, đúng là Diệu Dương thất thần chớp mắt. Đây là cường đại thích khách cơ bản nhất năng lực, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch nhưng trong lòng dâng lên một hồi bất an. Có chút không đúng, Lâm Dịch đang đứng tại Diệu Dương trước người, có thể rõ ràng nhận thấy được đối phương trong mắt chỗ sâu xóa bỏ cơ trí quang mang. Lúc này Diệu Dương nào có nửa phần thất thố, trong mắt vô cùng tỉnh táo, rõ ràng cho thấy sớm có phòng bị. Diệu Dương đã sớm biết chuyên chư tại phụ cận, hắn tại dẫn chuyên chư xuất thủ. Lâm Dịch trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái ý niệm này, hai mắt híp lại thầm nghĩ. Thật sâu tính toán, như vậy chuyên chư liền nguy hiểm, oanh, oanh, chẳng phân biệt được trước sau, Diệu Dương cùng chuyên chư đồng thời tạo ra kim đan dị tượng. Diệu Dương xung quanh bao phủ đẹp mắt tia sáng chói mắt sáng như ban ngày, bị xua tan tất cả hắc ám. Mà chuyên chư giống như ám dạ trong tinh linh, mang theo nồng nặc bóng đêm, thân thể ẩn giấu tại trong bóng tối. Quang cùng ám dị tượng trên không trung kịch liệt đụng nhau, hai loại cực đoan lực lượng không hợp tính chợt vừa tiếp xúc liền phát ra két két chói tai âm hưởng. Vậy do mượn dị tượng lực dính dáng, chuyên chư nhanh chóng đi tới Diệu Dương phụ cận. Lâm Dịch lúc này thấy đến chuyên chư mở tỉnh táo khuôn mặt trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chuyên chư nhìn thấy Diệu Dương trước tiên mọc lên dị tượng, lại không có chút nào ngoài ý muốn, hôm nay xem ra, hắn chưa hẳn không biết Diệu Dương có chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước xuất thủ, đây là một loại gan dạ tuyệt, một loại khí phách dồn vào từ địa một hồi ám sát. Mà chuyên chư phản ứng cũng không chần chờ, trong cùng một lúc phóng xuất ra dị tượng lực cùng chi đối kháng, đồng thời không có lùi bước ý, như vậy, song phương ai thắng ai thua, vẫn là ẩn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Dương nhìn thấy chuyên chư cận thân quát khẽ, sớm biết ngươi ẩn trốn ở chỗ này, ngư trường kiếm trên lây dính tộc nhân ta máu, cái loại này quang minh lực lượng có thể nào giấu giếm được ta cảm ứng. Diệu Dương tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm nói ra những lời này, mục đích vô cùng rõ ràng, chính là muốn nhiễu loạn chuyên chư tâm thần, chỉ ra đối phương nhất cử nhất động từ lâu khi hắn trong khống chế. Đổi lại người ngoài, có thể quả thực sẽ lộ ra sơ hở, vì thế bị Diệu Dương phản kích đắc thù. Nhưng chuyên chư trên mặt của tựa hồ chưa từng có qua biểu tình, giống như cương thi gương mặt của, không hề sinh cơ, cũng nhìn không ra một chút tình cảm ba động. Diệu Dương trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh quang minh kiếm, kiếm thật lớn thân hầu như có thể so với cự khuyết kiếm. Song phương cận thân đã đấu, dựa theo lẽ thường mà nói, ngư trường kiếm khéo léo nhẹ nhàng, chiếm đủ tiện nghi, nhưng quang minh cự kiếm tại Diệu Dương trong tay nhưng cũng uy thế mười phần, cự kiếm huy động một vòng, trực tiếp đẩy ra chuyên chư ngư trường kiếm. Khi, chính diện ngạnh kháng, ngư trường kiếm thân kiếm ngắn nhỏ tinh tế, vẫn chưa chiếm được thượng phong. Mà thông qua chuyên chư hai lần ngắn ngủi xuất thủ, dựa Lâm Dịch nhãn lực nhưng nhìn ra một tia cái khác không tầm thường đồ đạc. Chuyên chư tuy rằng thu được ngư trường kiếm 10 năm có thừa, nhưng rõ ràng vẫn chưa lĩnh ngộ trong đó hoang lực, dựa theo tiểu mơ hồ nói, ngư trường kiếm bên trong, vậy cũng có một loại cùng cự khuyết kiếm tuyệt nhiên bất đồng hoang lực. Nhìn chuyên chư hai lần xuất thủ, rõ ràng không có thể nắm trong tay bát hoang danh kiếm lực lượng chân chính. Chuyên chư vô cùng am hiểu ám sát, xuất thủ nhất định là sát chiêu. Nhưng hỗn chiến là ở đông đảo Nguyên Anh đại tu sĩ dưới ánh mắt tiến hành, cam chịu quy tắc là không cho phép sinh tử đánh. Như vậy, chuyên chư rất nhiều ám sát chiêu số lại chỉ có thể đến lúc biến ảo quỹ tích có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, chân chính hiệu quả cũng lớn giảm nhiều thấp. Như vậy, chuyên chư tại hỗn chiến trong sức chiến đấu giảm mạnh, thế cho nên ban nãy ám sát vô công. Đối với thích khách mà nói, một kích không trúng, cần phải liền trốn xa, không thích hợp làm nhiều dây dưa. Chuyên chư rõ ràng cũng là am hiểu sâu trong này đạo lý, thân hình thoát một cái, liền muốn hướng xa xa mà chạy. Mà đi qua song phương ngắn ngủi lúc giao thủ đang lúc còn thừa bốn vị kim đan đại thành quang minh tộc tu sĩ cũng phản ứng kịp nhanh chóng hướng chuyên chư bao vây quá khứ. Nhưng vào lúc này, nổi bật dị biến. Một cái trong đó quang minh tộc tu sĩ đi ngang qua Lâm Dịch bên cạnh lúc khóe miệng lộ ra một cái tàn khốc dáng tươi cười, trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, móc ra một thanh cự kiếm, lặng yên không tiếng động chiếu Lâm Dịch phía sau lưng thọc quá khứ. Mà lúc này, Lâm Dịch tại ngưng thần quan sát chuyên chư cùng Diệu Dương trong lúc đó tranh đấu, tựa hồ đối với nguy hiểm không cảm giác chút nào. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia đùa cợt cũng không quay đầu lại, dưới chân dần hiện ra thần bí nói văn, thân thể tại cực nhỏ trong phạm vi, xê dịch một chút lại hiểm chi lại hiểm né qua quang minh tộc tu sĩ phải giết kiếm. Cự kiếm cùng Lâm Dịch gặp thoáng qua cách xa nhau bất quá rộng chừng một ngón tay, tràn đầy huyền diệu khó hiểu ý tứ hàm xúc. Thần bí bộ pháp phối hợp nhập vi đạo, phạm vi nhỏ xê dịch trần chọc Lâm Dịch dùng đến càng tùy tâm sở dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang minh tộc tu sĩ sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một cái khôi hài ý niệm trong đầu. Người này vận khí thật tốt, cư nhiên trùng hợp tránh né quá khứ. Nhưng mà tiếp theo, người này trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn phong cách cổ xưa thân kiếm, xa so với trong tay hắn cự kiếm còn muốn uy mãnh cương liệt. Khoảng cách song phương quá gần, chỉ có nửa bước gần, mà quang minh tộc tu sĩ vẫn là bảo trì thân thể nghiêng về trước tư thế, mang theo một cổ vọt tới trước xu thế. Nhưng dưới tình huống như vậy, giữa hai người bỗng dưng nhiều hơn một thanh phong cách cổ xưa đại kiếm, quang minh tộc tu sĩ căn bản phản ứng không kịp. Phốc, thất thần trong nháy mắt ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. A, người này đau kêu một tiếng, trái tim bị cự khuyết kiếm xuyên thấu, biến thành bột mịn. Quang minh tộc tu sĩ khí huyết liền tản đi, đình trệ tại tứ chi bách hài trong, vô phương lưu truyền, khí tức trở nên vô cùng suy yếu, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, tràn đầy vô tận hoảng sợ. Một kiếm này, Lâm Dịch vẫn chưa vận dụng cự khuyết kiếm hoang lực, bằng không cái này quang minh tộc tu sĩ tựu không chỉ là trái tim đập tan, mà là hình thần câu diệt kết quả. Cự khuyết kiếm chợt rút ra, quang minh tộc tu sĩ ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, ngực xuất hiện một cái chén lớn lỗ máu tiên huyết bắn ra ngoài. Thân hình coi như ở giữa không trung, bên hông túi đựng đồ bị Lâm Dịch tiện tay hái đi, xuất ra bên trong bách chiến bài, lại ném trở lại. Trăng trong nước trận quang mang chớp động, người này bị nhanh chóng truyền tống ra ngoài. Mà Lâm Dịch từ đầu đến cuối, đều không quay đầu lại nhìn, toàn bộ xuất thủ quá trình giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động rơi như thường. Mà người này tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa đưa tới quang minh tộc cái khác mấy tộc nhân đến đây tương trợ. Bởi vì cùng thời khắc đó, một chỗ khác chiến cuộc cũng xảy ra biến hóa kinh người. Cách chương.